Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2316, chương 62. 0.0 Homerun, 2:1, chính văn, màu trắng bóng nhỏ, ở hàng vạn con mắt nhìn kỹ bên dưới bay lên khán đài. Trên Butter Box Sawamura, thật giống đã sớm ngờ tới tình cảnh này. Hắn cầm trong tay chày giạt ra một cái tay nắm thành quả đấm. Nặng nề truy hướng thiên không cùng lúc đó. Hắn cũng bắt đầu cướp gôn trong quá trình này. Hắn xem ra không chút nào muốn kéo dài thời gian dự định, hắn biết rõ. Đảo quốc hiện đang tuyển thủ nhóm chịu đựng áp lực rất lớn, bọn họ trạng thái hoạt lợi hại. Thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, từ lẽ thường tới phân tích. Sawamura Azun hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, để hắn đội hữu nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, nhưng bắt Homerun sau khi Sawamura. Nhưng hoàn toàn không có như vậy dự định, trong lòng hắn rất rõ ràng. Đảo quốc đội tuyển thủ hiện tại xác thực chịu đựng rất lớn áp lực, trong lòng có thể đồng dạng. Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không có tốt hơn chỗ nào ở trong lòng bọn họ. Tương tự chịu đựng áp lực cực lớn hơn nữa từ Sawamura lần thứ hai bắt Homerun sau đó. Trên sân điểm số đã biến thành 2-0 vào lúc này. Bắc Mỹ bên kia tuyển thủ, so với phía bên mình càng cần thời gian tới làm ra đúng lúc điều chỉnh. Nếu như Sawamura vào lúc này kéo dài thời gian, như vậy Bắc Mỹ đội huấn luyện viên cùng tuyển thủ cũng sẽ thừa dịp thời gian này để suy nghĩ đối sách ở chính mình chiếm ưu thế tình huống. Sawamura cũng không mong muốn xảy ra chuyện như vậy, sân bóng như chiến trường. Ở trên sân bóng đối với kẻ địch lòng dạ mềm yếu chính là tàn nhẫn, đối với mình điểm này Sawamura nghĩ tới rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn việc nghĩa chẳng từ nan. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải vào lúc này dành cho đối thủ, nhất là trầm trọng đánh bóng không nói, hắn cấp tốc trở lại gôn trợ giúp đội bóng. Lần thứ hai bắt một điểm, chỉ nói riêng trên khán đài fan bóng, đặc biệt là từ đảo quốc cố ý chạy tới xem so tài những kia đáng tin người ủng hộ, từng cái vành mắt đều đỏ. Sawamura ở trên sân bóng đặc sắc biểu hiện, ở một lần hướng về trên thế giới tất cả mọi người chứng minh ai mới thật sự là thiên chi kiêu tử, ai mới thật sự là đại ma vương. Sawamura Azun liền hắn hôm nay thi đấu tình huống đến xem. Thực lực của thiếu niên này đã vượt xa khỏi cao trung trình độ, dù cho chỉ là trước mắt cơ bản tư liệu. Hắn đều đạt đến một cái phi thường lợi hại nghề nghiệp batter đối với Sawamura người ủng hộ tới nói. Hiện bọn hắn hôm nay thật giống như ăn mật như thế ngọt, trước mắt tất cả những thứ này để bọn họ cảm giác quá mộng ảo. Ngay ở trước đây không lâu, Sawamura tiếng tăm còn chỉ là ở đảo quốc bên trong bởi vì vị trí ở nông thôn. Hơn nữa hắn chơi lại là bóng mềm, vì lẽ đó Sawamura vẫn luôn bị bài xích ở quốc gia đội Oiso. Cửa lớn, ở ngoài hiện nay, hắn tới đảm nhiệm đội trưởng, dẫn dắt mới tinh đội ngũ. Một đường quá quan trảm tướng đi tới đây, dù cho trong quá trình này bọn họ bị không thể đối kháng toàn bộ đội ngũ tinh khí thần, cũng vẫn như cũ tồn tại. Nói thật, điểm này có thể quá hiếm thấy, đừng nói là người ngoài. Kỳ thực liền ngay cả đảo quốc chính mình fan bóng, ở gặp phải lúc đó ở tình huống kia cũng cho là mình bên này lành lạnh, này cũng không phải bọn họ tự ti, mà là từ tình huống lúc đó đến xem. Cái kia hầu như chính là đảo quốc đường ra duy nhất, người khác hay là cũng không hiểu. Lui ra những tuyển thủ kia, đối với khắp cả đảo quốc đội tới nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Nhưng bọn họ quá rõ ràng. Bởi vì lui ra, trên căn bản đều là Tokyo xuất thân tuyển thủ, nói cách khác, bọn họ đều là quen thuộc nhất Sawamura, hiểu rõ nhất Sawamura, người mà người như vậy cùng Sawamura phối hợp cũng là tốt nhất trong này, thậm chí còn có Sawamura Hoàng Kim hợp tác Miyuki Kazuya, hai người bọn họ tạo thành hợp tác sau đó. hiệu quả kia tuyệt đối là 1+1=2 nếu như hiện nay tọa trấn gò Pitcher cùng Catcher vị trí là hai người bọn họ cái kia hiện nay. Đảo quốc đội lấy xuống cái kia 2 điểm, tuy nói không đủ để bọn họ chắc chắn thắng, cũng có thể để cho bọn họ đứng ở thế bất bại thế nhưng rất đáng tiếc. Hiện nay tọa trấn Catcher vị trí, có một người khác điểm này, liền phi thường thú vị, cứ việc đảo quốc đội bên này đã bắt 2 điểm. Có thể đảo quốc fan bóng, đặc biệt là Sawamura những người ủng hộ kia vẫn không thể an tâm này cũng không phải nói. Bọn họ không tin Sawamura thực lực điểm này là vĩnh viễn không thể phát sinh. Làm Sawamura đáng tin người ủng hộ, ở trong lòng bọn họ bên trong, Sawamura thực lực đã không thể tính người bình thường vậy thì là một cái sống sót thần. Một cái không thể bị vượt qua tồn tại đương nhiên. Bóng chày cũng không phải một người có thể chơi đến chuyển vận động dù cho Sawamura thực lực như thế nào đi nữa cao cường. Chỉ dựa vào chính hắn một người là tuyệt đối không thể đánh thắng thi đấu điểm này. Đảo quốc đội người ủng hộ cũng đều là rõ ràng trong lòng, chính là bởi vì trong lòng rõ ràng. Vì lẽ đó bọn họ mới cảm thấy lo lắng, tuy nói Renji cũng là quốc nội số 1 số 2 Catcher. Coi như không sánh được Miyuki, cũng không kém là bao nhiêu, nhưng vấn đề là hai người phối hợp quá ít, bọn họ phối hợp ít đến ra sao trình độ. Thời điểm trước kia kỳ thực sẽ không có phối hợp qua mấy lần. Càng thêm không cần phải nói hiện tại cho đến bây giờ. Sawamura Aizun quá mức cao thâm Breaking Ball, căn bản là ném không ra điểm này. Bắc Mỹ tuyển thủ đều cảm giác được, càng không cần phải nói. Sawamura những kia đáng tin người ủng hộ bọn họ từng cái. Trong lòng đều rất rõ ràng hiện nay trên sân Đại Ma Vương. Tuy rằng vẫn là bọn họ trông đỡ cái kia Đại Ma Vương. Thế nhưng Sawamura bản thân có thể phát huy được thực lực cũng đã không đạt tới Đại Ma Vương trình độ, nói cách khác hiện nay đứng trên gò Pitcher người đàn ông kia cũng không phải hoàn toàn thể Đại Ma Vương có thể coi là như vậy, nắm giữ thực lực như vậy. Sawamura, kỳ thực vẫn như cũ phi thường đáng sợ, cũng không ai biết Sawamura lúc nào sẽ đến một cái bạo phát. Ở tình huống như vậy, hắn hết thảy cử động đều cần bị hạn chế, dù cho hiện nay đảo quốc đội đã 2 điểm dẫn trước đối thủ, mọi người loại này lo lắng cũng vẫn không có được bất kỳ giảm bớt, thậm chí trở nên càng lúc càng kịch liệt theo điểm số lôi kéo. Bọn họ luôn cảm giác Bắc Mỹ tuyển thủ sẽ làm ra chuyện lớn, bọn họ đương nhiên không ngóng trông xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ là làm đảo quốc ủng độn vẫn là tuyển thủ, bọn họ đều có chút với lập trường của chính mình về tình cảm. Bọn họ cũng là chống đỡ đảo quốc thế nhưng sự tình sẽ làm sao phát triển cũng sẽ không dựa theo bọn họ mong muốn tiến hành, nhân gian không bằng ý. 89/10 nói đại khái chính là ý này. Sawamura cấp tốc trở lại gôn, trợ giúp đội bóng ghi điểm tổng điểm thi đấu 2, không thấy cảnh này. Trên khán đài đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uada Akiko trong lòng có chút tiếc. Hận, hình thực có thể chậm một chút, để những người khác tuyển thủ nhân cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Bắc Mỹ cùng đảo quốc đội 2 chi đội bóng chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ, tuy nói đảo quốc đội tuyển thủ huấn luyện khác khổ thế nhưng cùng Bắc Mỹ tuyển thủ so ra, thân thể của bọn họ hoàn toàn không đáng nhắc tới, này không phải là nói hưu nói vượn. Bắc Mỹ tuyển thủ tố chất thân thể bình thường đều so với châu Á tuyển thủ tố chất thân thể cường hãn nhiều, người phi châu tố chất thân thể bình thường so với người da trắng cùng người da vàng cường hãn nhiều, đây chính là nhân chủng khác biệt. Này cũng không phải nói hưu nói vượn, mà là một cái khách quan tồn tại hiện thực. Điểm này ở Bắc Mỹ đội cùng đảo quốc đội 2 chi đội ngũ trong lúc đó cũng có cụ thể thể hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Rõ ràng là Bắc Mỹ đội tuyển thủ chịu đựng áp lực càng thêm lớn một chút, nhưng nếu như đơn thuần xem trong thân thể chảy mồ hôi lượng cùng thể lực trôi đi, cùng với trên mặt uể oải trình độ đảo quốc đội bên này. Xem ra càng thêm chật vật, vì lẽ đó Uada Akiko mới cho rằng Sawamura nâng mượn cơ hội này để đội hữu được nghỉ ngơi. Fujio có không giống nhau cái nhìn, hoặc là nói cái nhìn của hắn cùng Sawamura là như thế, sân bóng như chiến trường. Cơ hội chớp mắt là qua. Trải qua trước lần đó đại biến, đảo quốc đội tinh anh tuyển thủ lập tức ít đi rất nhiều người, còn lại hiện tại này chi đảo quốc đội. Thực lực tổng hợp mà nói, kỳ thực cũng không xuất sắc, đặc biệt là cùng Bắc Mỹ những tuyển thủ kia so ra. Bọn họ e sợ chiếm không đến bất kỳ tiện nghi, không những chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Liền Fujio cảm giác của chính mình đến xem, đảo quốc đội bên này e sợ còn muốn chịu thiệt ở tình huống như vậy. Nếu như nói dựa theo thực lực cứng đối cứng, hoặc là song phương đều đưa ra thời gian đến tiến hành điều chỉnh kỳ thực, đối với đảo quốc đội tuyển thủ tới nói càng thêm bất lợi một ít. Đừng nhìn bọn họ nằm ở dẫn trước bên trong, tình huống bây giờ là nếu như song phương tiếp tục công bằng tranh tài xuống, thực lực tổng hợp càng chiếm thượng phong, Bắc Mỹ rất có thể trở mình, trái lại là đảo quốc đội, tiềm lực của bọn họ đã nghiền ép sạch sẽ. Nếu như không có cái gì bất ngờ, thi đấu hậu kỳ nhất định sẽ gặp sự cố. Sawamura chính là ở tình huống như vậy, nghĩ còn không bằng thừa thế xông lên cùng đối phương được. Đặc biệt là ở Sawamura bắt hai chi Homerun tình huống có này hai chi Homerun như vậy, đảo quốc đội tuyển thủ thì có cùng Bắc Mỹ tiếp tục đối lập dưới dũng khí. Này dũng khí phi thường trọng yếu, bởi vì trước trận đấu kia, đảo quốc bên trong bên này chịu đến tổn thương thực sự là quá to lớn, không chỉ là bị phát xuống đi tuyển thủ, coi như là còn lại những này tuyển thủ, trong lòng lên cũng có lớn lao thương tích. Bọn họ trực giác cho rằng mình đã không có tư cách tranh cướp vô địch thế giới bảo tọa, vì lẽ đó rất nhiều tuyển thủ, dù cho là đứng trên sân bóng, đấu trí cũng không cao. Bọn họ cho là mình thua chắc rồi, nhất định thua. Nhưng tình huống đúng là như vậy phải không? Đương nhiên không thể là như vậy. Hiện tại trên sân thế cuộc cũng đã nói rõ tất cả. Đảo quốc đội 2 điểm dẫn trước đối thủ, cứ việc cái này dẫn trước ưu thế hầu như là Sawamura Eizun nghệ thuật sáng tạo, thế nhưng tuyệt đối không nên đã quên, Sawamura bản thân cũng là đảo quốc bên trong tuyển thủ một thành viên, chính là bởi vì có lãnh đạo như vậy người tồn tại, đảo quốc đội tinh thần mới chưa hề hoàn toàn đổ rớt. Hơn nữa liền Sawamura biểu hiện đến xem, hắn cũng xác xác thực thực là một cái phi thường hợp lệ người lãnh đạo. Ai có thể nghĩ đến hắn 2 lần lên sân đánh bóng, đi vào 2 lần đều đem cầu cho đánh ra Homerun Livindo, tuyệt đối không phải cái gì quả hồng nhũn. Điểm này, hơi hơi người có chút đầu óc, dùng con mắt xem, đều có thể thấy kỳ thực cái này gọi Livindo ra hòa, thực lực vẫn là rất cường hãn, bằng không cũng không thể để cho đảo quốc đối với ngoại trừ Sawamura bên ngoài cái khác batter tất cả đều tắt lửa. Nhưng cụ thể cường hãn tới trình độ nào, Fujio không có một cái cố định phán đoán, nhưng liền hắn cảm giác của chính mình đến xem, trước mắt cái này gọi Livindo tuyển thủ, tuyệt đối là bọn họ ở độ tuổi này hàng đầu nhất lưu picture cùng đảo quốc đội, ngoại trừ Sawamura Eizun ở ngoài cái khác picture so ra, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không thiếu, thậm chí còn mơ hồ có vượt qua này, không phải ở nâng người khác chí khí diệt uy phong mình, mà là thực sự cầu thị phân tích thực lực của hai bên chênh lệch. Căn cứ Fujio cái nhìn, thực lực của hai bên chênh lệch chính là lớn như vậy, thậm chí có thể so với mọi người tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Ở tình huống như vậy, hai chi đội bóng thi đấu, Sawamura Eizun có thể y dựa vào chính mình sức một người bắt hai chi Homerun, không những không có ở thi đấu trong quá trình bị đối phương áp đảo, trái lại từ ghi điểm lên áp chế đối thủ chỉ cần bọn họ có thể không ngừng cố gắng. Tiếp tục biểu hiện xuống như vậy Fujio, còn là phi thường xem trọng đảo quốc đội bọn họ không làm được. Thật sự có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định Fujio trong lòng là có ý nghĩ như vậy thế. Nhưng đón lấy thi đấu quá trình, so với hắn tưởng tượng bên trong gian nan nhiều theo sát Sawamura phía sau lên sân Renji. Cũng không có biểu hiện gì, liền bị làm hạ xuống cái kia bị liên tục đánh ra Homerun nam nhân. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, vào lần này Sawamura dưới áp lực cường đại, hắn nhất định sẽ ít nhiều gì lộ ra như vậy một điểm kẽ hở. Nhưng tình huống chân thực là, nhân ra một chút xíu kẽ hở đều không có lộ ra thật giống người như thế. Đánh ra đến cái kia chi Homerun, căn bản là không phải hắn ném cầu như thế vào lúc này Fujio cùng đảo quốc đội cái khác người ủng hộ. Trong lòng cũng không thể không cảm thán, đối thủ thực sự là có một viên siêu cấp lớn trái tim lòng này tặng cụ thể lớn tới trình độ nào. Bọn họ không thể nào biết được thế nhưng có một chút trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Vậy thì là hôm nay cuộc tranh tài này, e sợ so với bọn họ tưởng tượng, muốn càng thêm gian nan ba ao. Công thủ trao đổi đến phiên Sawamura lên sân ném bóng đối với Sawamura Aizun 100% Homerun. Bắc Mỹ đội tuyển thủ vẫn là tương đối cảnh giác, bọn họ cũng không có cách nào không cảnh giác hiện nay Bắc Mỹ đội 2. Điểm lạc hậu đối thủ, này hai điểm đều không ngoại lệ, tất cả đều là Sawamura dựa vào Homerun. Lấy xuống hắn hầu như là lấy sức một người, áp chế Bắc Mỹ đội. Hết thảy tuyển thủ đối mặt như vậy một cái đối thủ. Bắc Mỹ đội tuyển thủ, nếu như không đánh tới 12 vạn phân tinh thần phản ứng của bọn họ, có phải là cũng quá trì độn điểm? Không chỉ là ở Sawamura đánh bóng thời điểm, hiện nay liền ngay cả Sawamura ném bóng Bắc Mỹ đội tuyển thủ, đều vạn phần đề phòng chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Để Sawamura Aizun thuận lý thành trương tức giận vậy thì không thích hợp. Chuyện này xem ra thật giống có chút khó mà tin nổi. Nhưng kỳ thực không thể bình thường hơn được, bởi vì Sawamura cả người tản mát ra cảm giác tồn tại. Thực sự là quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó Bắc Mỹ tuyển thủ, không có bất kỳ người nào có thể quên sự tồn tại của hắn hiện nay. Sawamura mặc kệ là làm cái gì, hắn đều chịu đến Bắc Mỹ hết thảy tuyển thủ chú ý ánh mắt của bọn họ. Liền chẳng khác nào con sói đói. Xem kỹ Sawamura loại cảm giác đó, giống như muốn đem Sawamura cho ăn tươi nuốt sống, lại là như vậy. Hay là người khác sẽ đối với cảnh tượng như vậy chưa quen thuộc. Nhưng Sawamura không có, trên thực tế theo hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn. Sawamura gặp phải chuyện như vậy tỷ lệ thực sự là quá to lớn. Trên căn bản hắn hết thảy đối thủ đều sẽ dành cho hắn như vậy lễ ngộ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.